Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1066, chương 80, trận chung kết mở ra. Hạng nhất là ai? Con à, chưa nghe nói qua à, tốt tên xa lạ, đúng à, người thứ hai La Nạp, Diệt Bạch ra người kia, đúng là tranh không thắng này người, thật là lạ. Đến lúc đó xem tranh bá thi đấu trực tiếp, liền biết này người thực lực đến cùng như thế nào. Hắc hắc, Bạch Gia Bạch Vũ cũng tại, bài danh còn không thấp. Đến lúc đó cùng cái kia La Nạp đụng vào đã có thể có trò hay để nhìn. Diệt tộc mối thù, khẳng định đến không chết không thôi. Bất quá Bạch Vũ thấy thế nào đều không phải là La Nạp đối thủ a. Vậy cũng không nhất định. Nghe nói đấu loại bên trong có người đoán được Bạch Vũ. Bạch Vũ thực lực đã là tăng vọt, xưa đâu bằng nay, thật. Nhưng mạnh hơn cũng là cấp 6 đi, chẳng lẽ còn có thể thăng cấp đến cấp 7 siêu cấp cường giả. Ngoặc kép, 3.000 cái trận chung kết danh ngạch vừa ra, mãnh thú thành bên trong lập tức vang lên một mảnh nhiệt liệt tiếng nghị luận. Hạng nhất chính là một cái tên là Conna lạ lẫm nữ tính. Mà kỳ quái là, mãnh thú thành hội tụ vĩnh hằng đại lục hơn phân nửa tinh anh. Đúng là không một người nhận ra cái này người. Cái này người tuyệt đối là đấu loại nhất đại hắc mã. Trần Binh 2 tháng trước diệt Bạch gia, sau đó hắn bắt chẹt mấy trăm siêu năng võ giả mấy trăm ức vĩnh hằng tệ sự tình đi theo truyền ra. Đại danh tại siêu năng võ giả người là không ai không biết, không người không hay. Hắn chỉ thu hoạch được người thứ hai, ngược lại là nhường mọi người cảm thấy có điểm kỳ quái. Theo Bạch gia chạy trốn Bạch Vũ cũng là thông qua đấu loại thành không ít mắt người bên trong tiêu điểm, mà Edith, Zeno cùng Leo 3 người tại đấu loại bên trong lấy được không tầm thường thứ tự, cũng là đưa tới không ít người chú ý. Nhất là biết rõ 3 người thấy có chút kỳ quái, cũng không biết 3 người thực lực trong thời gian thật ngắn đã là tăng vọt. Ngoặc kép, Anna, Colin, Hera mấy người bọn hắn đều là thông qua đấu loại, muốn hay không liên lạc bọn hắn, đến lúc đó cùng một chỗ hành động. Mãnh thú thành một nhà khách sạn bên trong, Vicky cùng Trần Binh tắm uyên ương. Vicky một bên cho Trần Binh kỳ lưng, vừa nói trận chung kết danh sách sự tình. Không cần, Bạch Vũ không phải đồ ngốc. Hắn dám đến dự thi, chắc chắn có nhất định ỷ vào. Bọn hắn cùng với chúng ta, ngược lại không an toàn. Trần Binh lắc đầu, vậy được rồi. Vicky nhún vai, đối mấy người bọn họ tới nói. Không bị nàng và Trần Binh liên lụy, cuộc sống sau này tuyệt đối không là vấn đề. Cứng rắn tụ cùng một chỗ, liền cùng Trần Binh nói như vậy, không nhất định là chuyện tốt. Văn Minh tranh bá sau trận đấu, ngươi liền thật chính là muốn đi đi. Vicky suy nghĩ một chút, còn nói thêm, hơn phân nửa là, gần đây ta cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Trần Binh gật đầu. Nhất là tại tinh linh tộc nơi đó tìm được văn minh tập hợp thể về sau. Trần Binh thấy hắn rốt cục tiếp xúc đến cái trò chơi này thế giới chủ tuyến. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này đi tới văn minh tháp, hội phát động tiến một bước nội dung cốt truyện, mà lại văn minh tranh bá thi đấu chỉ có thể tham gia một lần. Đợi thêm 50 năm, tham gia lần sau văn minh tranh bá thi đấu khả năng cũng không tồn tại. Cái kia ta nghĩ chúng ta được nhiều cố gắng một chút. Hoặc là trước khi ngươi rời đi, tạo cái tiểu hài đi ra. Vicky cười mỉm đi đến Trần Binh trên đùi ngồi xuống. Trong trò chơi tạo tiểu hài sao? Nghĩ như thế nào đều là không thể nào. Bất quá, Vicky đề nghị vẫn là để Trần Binh tâm động không ngừng. Nhất là trải qua tinh linh tộc dưới mặt đất những cái kia nước hồ cải tạo về sau. Vicky thân thể phảng phất tượng băng ngọc mài, hết sức mê người. Trận chung kết danh sách công bố đồng thời, cụ thể trận chung kết thời gian cùng quy tắc tranh tài cũng là theo chân công bố. Trận chung kết định tại 2 tháng sau, quy tắc tranh tài cùng đi qua không có khác biệt quá lớn. Đến lúc đó văn minh tháp sẽ mở ra, căn cứ đến văn minh tháp tầng số tới quyết định bài danh. Nhưng văn minh tháp bên trong mỗi tầng tháp cụ thể quy tắc, mỗi lần đều sẽ có khác biệt, cũng không hướng dẫn có thể nói, toàn bằng thực lực, tại vạn chúng chú mục bên trong. 2 tháng nhoáng lên liền đã qua, tại này 2 tháng bên trong, thu được trận chung kết tư cách dự thi siêu năng võ giả. Cơ hồ mỗi một cái đều thành tay không có thể nóng nhân vật. Vĩnh Hằng đại lục lên lớn nhỏ thế lực, đều tại tận toàn lực lôi kéo cùng đầu tư những người dự thi này. Nếu là bọn hắn lôi kéo người thu được giải thi đấu ban thưởng, cái kia tất nhiên là kiếm lợi lớn, mà coi như không có thể thu được đến giải thi đấu ban thưởng. Những người này cũng đều là một đời mới tinh anh, tương lai rất có đều có thể, làm sao cũng sẽ không thua thiệt. Trên thực tế rất nhiều người sau lưng sớm đã có đủ loại bối cảnh. Chân chính người tự do cực ít, giống Edith, Zeno cùng Leo mấy người, có thể là thành rất nhiều thế lực tranh đoạt mục tiêu. Cho bọn hắn cung cấp thù lao cực kỳ phong phú hiệp ước. Nhưng 3 người cũng không có trước tiên đáp ứng. Tại cùng Trần Binh tiếp xúc về sau, tầm mắt của bọn hắn sớm đã không phải bình thường người. Từ là sẽ không dễ dàng bán đứng chính mình. Đừng nói đã là cấp 6 Edith, Zeno cùng Leo sớm muộn đều là có thể lên tới cấp 6. Không cần đến sớm bán đứng chính mình. Cũng có người ý nghĩ hão huyền nghĩ liên lạc Trần Binh cùng Vicky. Nhưng cũng tiếc Trần Binh cùng Vicky 2 người thấy đều chẳng muốn gặp. Vội vàng thừa dịp cuối cùng thời gian tạo ra con người. Ngoại trừ văn minh tranh bá thi đấu mở ra trong lúc đó. Thời gian còn lại, văn minh tháp là không thể vào. Không chỉ không thể tiến vào, liền tới gần đều không thể làm đến. Này thiên! Văn minh tháp cửa vào trước xám trắng đá cẩm thạch quảng trường bên trên. Từng cái máy phi hành hạ xuống. Hàng loạt siêu năng võ giả liên tục từ những thứ này máy phi hành lên đi xuống. Ngước nhìn cao không thấy đỉnh văn minh tháp. Này văn minh tháp đến cùng cao bao nhiêu? Thiên tài biết, người nào đếm được, nghe nói nhiệm kỳ trước người dự thi bên trong. Cao nhất một giới mới tới 63 tầng liền vô phương tiếp tục nữa. Nhìn nguy nga văn minh tháp, không ít siêu năng võ giả kinh thán không thôi. Các vị người dự thi, thỉnh đi theo ta tiến vào một tầng chờ đợi. Tại bên ngoài chờ đợi cũng có thể, nhưng tại 6 giờ tối trước còn không vào bên trong người dự thi. Đem coi là từ bỏ tư cách dự thi. Văn minh tháp đóng chặt tảng đá cửa chính từ từ mở ra. Một cái lão giả tóc trắng từ bên trong tháp đi ra. Văn minh tháp người quản lý. Không ít người đánh giá lão giả. Nhưng lão giả không có tự giới thiệu dự định. Sau khi nói xong hắn liền xoay người hướng trong tháp đi. Quảng trường lên người dự thi thấy này. Dồn dập đi theo vào bên trong. Phải đợi người cũng không có khả năng ở chỗ này chờ. Sớm một chút tiến vào cởi xuống tình huống mới là chính đạo. Giác đấu trường, tia sáng tối sầm lại, thông qua một đầu thông đạo thật dài về sau, đi theo mà vào người dự thi phát hiện một tầng là một cái to lớn đích giác đấu tràng. Giác đấu trường bán kính có chừng hơn 1.000.000, to lớn đến kinh người, mà theo bên ngoài đến xem. Văn minh tháp bán kính tuyệt đối không thể có thể có hơn 1.000.000 chi cử. Cái này khiến rất nhiều người dự thi không khỏi âm thầm thấy văn minh tháp quả nhiên không tầm. Thường, có thể đi vào trận chung kết người dự thi đều không phải người bình thường. Mặc dù thấy một tầng chỉ là giác đấu trường, cùng bọn hắn biết đều có khác biệt, nhưng cũng không có dị thường biểu hiện, chỉ là phân tán ra đến, tìm vị trí tốt, quan sát sau đó tiến đến người dự thi, làm trận chung kết làm chuẩn bị. Mỹ nữ kia là ai? Cảm giác thật trẻ tuổi, còn rất lợi hại. Không bao lâu, một cái tuổi trẻ lãnh ngạo mỹ nữ dẫn một đám người theo cửa vào tiến đến. Không ít người gặp đều là tò mò hỏi thăm. Hắc hắc, không biết đi, đó là Lam Ảnh, Lam gia người, Lam gia, chẳng lẽ là phía Bắc Đại Lục nhất đại cự đầu cái kia Lam gia? Ngoại trừ cái kia, còn có ai? Khó trách như thế tuổi trẻ đã là cấp 6 siêu cấp cường giả. Dùng thực lực của nàng, lần này tranh bá thi đấu cầm cái trước mấy tên chỉ là chuyện nhỏ. Ta xem nếu là không có cái kia, La Nạp, cầm đệ nhất đều không là vấn đề. Đừng quên đấu loại đệ nhất Kona A. Ta đối nàng càng cảm thấy hứng thú. Trước mắt người của cả đại lục đều đang tìm nàng, nhưng ai cũng không có thể tìm tới nàng một chút xíu tin tức. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Lam Ảnh đến, khiến cái này người ghé mắt không thôi. Đối mặt như thế bối cảnh cường giả, không có nhiều người có cùng Lam Ảnh so đấu ý nghĩ. Là nàng, Trần Binh cùng Vicky, không khỏi cũng không ngoài ý liệu nhìn Lam Ảnh. Hai người lại là gặp qua Lam Ảnh. Lam Ảnh chính là lúc trước biệt thự kia chủ nhân, giúp bọn họ một tay cái kia nữ tính cường giả. Trần Binh cùng Vicky, hai người sớm đã là tiến vào đến. Hai người bề ngoài không có làm cái gì ngụy trang, nhưng hai người dùng tinh thần lực làm che lấp, cơ hồ không ai chú ý bọn hắn. Lam Ảnh sau khi đi vào, nàng nhìn lướt qua chung quanh, sau đó trực tiếp hướng Trần Binh cùng Vicky đi tới. Tinh thần lực lên ngụy trang, đối nàng loại ý chí này lực cực kỳ kiên định cường giả thùng rỗng kêu to. Lại gặp mặt, Lam Ảnh ánh mắt phức tạp nhìn Trần Binh cùng Vicky. 8 năm trước, hai người này chỉ là so muội muội nàng lớn mấy tuổi tiểu hài. Thời gian 8 năm đi qua, hai người đã là trở nên mạnh mẽ như thế. Năm đó cảm ơn người hỗ trợ. Trần Binh khẽ gật đầu. Năm đó Lam Ảnh cảnh cáo nhà Monroe, nhường Hưu trả thù trì hoãn, có thể là giúp Trần Binh to lớn bề bộn. Không cần cảm ơn ta. Năm đó ta không phải là vì giúp các ngươi, chỉ là muốn nhường muội muội ta cao hứng một chút. Lam Ảnh lắc đầu, nàng năm đó chỉ là đáp ứng muội muội nàng thỉnh cầu. Mà lại, bởi vì Lam Minh, nàng biết Lam Minh những siêu cấp cường giả kia kế hoạch. Trước đây Trần Binh theo Bạch Hải thủ hạ đào thoát, cái kia ra tay giúp đỡ nữ tính cường giả chính là nàng. Trần Binh cùng Vicky, dưới cái nhìn của nàng, liền là những đại nhân vật kia khôi lỗi. Trần Binh cảm tạ, nàng tất nhiên là cảm giác không chịu nổi. Các người nhất thật là cẩn thận Bạch Vũ, không biết nguyên nhân gì. Hắn hiện tại so với quá khứ mạnh rất nhiều. Suy nghĩ một chút, Lam Ảnh nhắc nhở Trần Binh nói ra. Lam đại tiểu thư đúng là biết ta loại tiểu nhân này vật. Thật sự là hết sức vinh hạnh. Lúc nói chuyện, một cái dày nặng thanh âm sau lưng Lam Ảnh vang lên. Là Bạch Vũ đến rồi. Hắn tại hướng Lam Ảnh đi đến. A, Lam Ảnh bên người người kia, không phải liền là cái kia La Nạp sao? Hắn lúc nào tiến đến? Hắc hắc hắc, kẻ thù gặp mặt, có trò hay để nhìn. Bạch Vũ nhìn thấy một tầng. Thẳng đến Lam Ảnh cùng Trần Binh vị trí, chung quanh người dự thi dồn dập trông đi qua, cuối cùng cũng là phát hiện Trần Binh. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.